Đế thai Kiều Nhu đoàn tử, chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong điện không một tiếng động, có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi. Đa Phúc không dám thở mạnh, ánh mắt nhìn Ngô Ấu Ninh giống hệt như nhìn vào Vũ Ai Đế nằm trong quan tài. Ông ta lặng lẽ nhắm mắt lại, trong lòng âm thầm niệm Phật hai câu cho Ngô Ấu Ninh. Nếu trên đời này có người nào khiến Thẩm Kinh Châu quỳ xuống cầu xin dùng bữa, thì ngày mai Đa Phúc ông ta cũng có thể mang thai sinh con. Nằm mơ thôi, có ai mà không mơ. Trước bàn thờ, Thẩm Kinh Châu đứng từ trên cao nhìn xuống, đôi mắt lạnh như băng toát lên một chút hàn ý. Hắn nhếch môi, nhưng đôi mắt đen không có lấy chút ý cười. Sau chiếc khăn đỏ, đôi mắt trong suốt của Ngô Ấu Ninh vẫn sáng như thường, hoàn toàn không biết mình vừa nói ra những lời gây kinh hãi thế tục thế nào. Nàng âm thầm kéo tay áo của Thẩm Kinh Châu, thấy hắn không phản ứng, lại nghĩ đến việc trộm bẻ một góc bánh bát chân từ đầu ngón tay hắn. Mỗi người ai cũng sợ ma, dù Ngô Ấu Ninh chỉ là một con quỷ nhát gan, cũng có thể lén lút lấy một chút đồ cúng trong lúc cúng tế. Nàng cũng không nói dối, Thẩm Kinh Châu cười lạnh hai tiếng, đột nhiên ném bánh bát chân trong tay sang cái hộp bên cạnh. Bánh bát chân vừa đến miệng đã bay mất, Ngô Ấu Ninh trừng to mắt, không hiểu nhìn Thẩm Kinh Châu. Thẩm Kinh Châu mặt không biểu cảm, lại gõ hai lần lên bàn thờ. Ra đây, âm thanh lạnh lẽo, không thể bàn cãi. Ngô Ấu Ninh vốn dĩ là một tiểu quỷ nhát gan, càng hiểu rõ ý nghĩa của việc quan sát sắc mặt. Nàng lập tức đứng dậy, không ngờ đôi chân đã ngồi lâu đã sớm tê cứng. Cảm giác tê tê từ mờ u bàn chân lan lên, Ngô Ấu Ninh bất ngờ không kịp đề phòng, chỉ cảm thấy một cơn tê dại chạy thẳng LNDNS đầu. Nàng cả kinh hô lên một tiếng, ngã nhào xuống đất. Mờ u bàn chân vẫn còn tê, chỉ cần chạm vào, như bị hàng ngàn mũi tên mờ vào. Ngô Ấu Ninh hoảng hốt, không thể tin nổi nhìn chòng chọc vào đôi chân của mình. Sau đó, nàng lại dùng ngón tay chọc vào mờ u bàn chân. Một cơn đau nhói lập tức lan tỏa khắp cơ thể. Ngô Ấu Ninh cũng run lên một cái, mỗi bước mỗi xa chọc một cái, run một cái. Cảm giác tê ở đôi chân dần dần tan biến, nhưng Ngô Ấu Ninh lại chơi đùa rất vui vẻ, có chút cảm giác như gặp nhau muộn màng. Đây là trải nghiệm mà nàng chưa từng có được khi còn là quỷ. Thẩm Kinh Châu lạnh lùng nhìn Ngô Ấu Ninh, chỉ cảm thấy cơn đau đầu của mình lại tái phát. Người đang làm gì? Cảm giác tê ở đôi chân không còn nữa, Ngô Ấu Ninh cuối cùng cũng dám ngẩng đầu lên, khuôn mặt thanh tú của nàng hiện lên những làn sóng gợn. Nàng cười, ta có chân rồi nè. Thẩm Kinh Châu nhíu mày, trước đây ngươi không có ư? Hắn không nhớ Ngô Ấu Ninh đã từng mất đôi chân khi nào. Hôm đó ở lãnh cung, Ngô Ấu Ninh đi lại không có gì bất thường. Ánh mắt của Thẩm Kinh Châu nhìn Ngô Ấu Ninh có thêm vài phần ý thăm dò khó hiểu. Trước đây đương nhiên là không có, Ngô Ấu Ninh buột miệng nói. Quỷ hiểu không có chân, đến vô ảnh đi vô tung, không cần dùng đôi chân để đo đất. Ánh mắt đề phòng trong mắt Thẩm Kinh Châu trở nên nặng nề. Ngô Ấu Ninh, trừ khi có cao nhân, chỉ có cao nhân đạo sĩ cầm pháp khí mới có thể khiến họ hiện thân. Chưa dứt lời, Ngô Ấu Ninh mới nhận ra mình lanh mồm lanh miệng nói sai, vội vàng ngậm miệng lại. Sắc mặt Thẩm Kinh Châu lạnh tanh, cao nhân thế nào? Áp lực và sự đe dọa như tầng khói mỏng bao trùm quanh Ngô Ấu Ninh, nàng cúi đầu, ngập ngừng nói. Chỉ có cao nhân mới có thể nhìn thấy những điều lộn xộn không rõ ràng. Các cung nhân trong điện đều liếc mắt nhìn nhau, cùng quỳ xuống không dám lên tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đây đã có lời đồn rằng lục công chúa Ngô Ấu Ninh là một kẻ ngốc, giờ tận mắt chứng kiến, quả thật như lời đồn đãi. Thẩm Kinh Châu đã cạn hết kiên nhẫn, chỉ coi Ngô Ấu Ninh là đang hồ ngôn loạn ngữ. Đôi chân không còn tê, Ngô Ấu Ninh chậm rãi di chuyển ra ngoài, vừa định đứng dậy, một tỷ nữ bên cạnh thấy vậy, vội vàng đưa tay đỡ. Ngô cô nương, ớt tỳ, chưa nói hết câu, Ngô Ấu Ninh như chim sợ cành cong, đột ngột lùi lại hai ba bước, trốn sau lưng Thẩm Kinh Châu. Nàng thấp thỏm lo âu, ngươi đừng lại gần, tỷ nữ sợ hãi lập tức quỳ xuống đất, hết sức lo sợ. Ánh mắt của Thẩm Kinh Châu đầy vẻ hoài nghi, ngươi sợ nàng ta? Ngô Ấu Ninh vẫn mặc bộ váy gấm trắng tinh, tóc đen chỉ búi bằng một chiếc châm gỗ. Đôi mắt trong veo của nàng vẫn hoảng hốt như thấy quỷ sai địa phủ. Ngô Ấu Ninh rụt rè trốn sau lưng Thẩm Kinh Châu, ngón tay nắm chặt tà áo của hắn. Đôi mắt nàng mở to như trăng tròn, huyết sắc trên mặt rút đi, chỉ còn lại vẻ trắng bệch như tờ giấy. Thẩm Kinh Châu lần đầu tiên thấy có người không sợ mình, mà lại sợ một tỷ nữ. Hắn liếc nhìn sang bên cạnh, các cung nhân lập tức hiểu ý, ngoài Đa Phúc, tất cả đều rời khỏi cung Hàm Hy. Trong điện lập tức vắng vẻ đi một nửa, chỉ còn tiếng mưa rơi lộp độp vờn quanh. Thẩm Kinh Châu thờ ơ tháo chiếc vòng tay gỗ tử đàn nhỏ. Người biết nàng ta, Ngô Ấu Ninh gật đầu, rồi lại lắc đầu. Không nhớ ra được, không nhớ ra mà lại sợ hãi như vậy. Ánh mắt Thẩm Kinh Châu càng trở nên nghi ngờ sâu hơn, ngón tay cầm vòng tay ở trong không trung khựng lại một chút, rồi mới nhấc chân đi hướng ra cửa. Đa Phúc khom người, Ngô cô nương, mời đi bên này. Ngô Ấu Ninh cũng theo sát sau Thẩm Kinh Châu, cứ ba bước lại quay đầu nhìn, như không nỡ rời xa. Thẩm Kinh Châu quay đầu nhìn sang, theo ánh mắt của Ngô Ấu Ninh, thấy Vũ Ai Đế nằm trong quan tài. Lạnh lẽo trong mắt của Thẩm Kinh Châu càng dày đặc, cười nhạt hai tiếng. Sao, muốn cầu xin cho ông ta? Ngô Ấu Ninh ngơ ngác. Ai? Thẩm Kinh Châu không thèm để ý, bước chân ra ngoài điện. Mưa phùn mù mịt, những giọt nước tròn vo lăn từ mái hiên xuống, khuấy động những bóng đổ rải rác trên mặt đất. Ngô Ấu Ninh vội vàng đuổi theo Thẩm Kinh Châu. Bệ hạ, ngươi, ta. Thẩm Kinh Châu dừng lại, cúi đầu nhìn xuống Ngô Ấu Ninh đang thở hổn hển. Nếu như hôm nay Ngô Ấu Ninh dám cầu xin dù chỉ nửa chữ cho Vũ Ai Đế, hắn nhất định sẽ không dễ dàng tha cho. Cách chương.